Chương 101, thân sinh, không thể ném. Mà hoàn toàn không nhìn thấy Vương Đình Đại Tư mệnh, chỉ thấy tiểu bé con hư không Tiêu Thất Mị Nhi, cùng Ân Lưu Phong, Yến Tử Thiều bọn người, bọn hắn liền đều sợ nổ rồi. Tiểu bảo tiểu tổ tông tiểu tiểu thiếu gia khẩn trương Mị Nhi thậm chí cấp tốc hóa thành một đạo hát mang, ý đồ tuân theo tiểu bé con khí tức, chui vào hư không. Đáng tiếc nàng lập tức bị bắn ngược về nguyên hình, căn bản không chui vào lọt. Chuyện gì xảy ra? Yến Tử Thiều thậm chí thất thố lộ ra móng vuốt một dạng tay, ý đồ từ trong hư không đem tiểu bé con nắm chặt trở về, có thế hắn đương nhiên cu nở dê làm không được. Đừng hoảng hốt, trước đừng hoảng hốt. Ân Lưu Phong ngược lại là đám người bên trong tỉnh táo nhất, ít nhất ta còn sống, cho nên tiểu tổ tông khẳng định không có việc gì, nói không chừng hắn chỉ là tìm hắn mẹ đi. Yến Tử Thiều lại hết sức khẳng định nói, có thế ta có thế cảm giác được, vừa rồi tán xuất rồi một sợi cực kỳ lạ lâm khí tức, dù là cực kỳ yếu ớt, nhưng cái kia tuyệt không phải tiểu ngư nhi khí tức. Ngươi cảm giác được? Ân Lưu Phong hơi kinh ngạc, bất quá hắn lại nghĩ tới Yến Tử Thiều tốt xấu là đã cùng truyền kỳ thú linh, sinh ra cộng minh người, cảm giác lực xác thực lý nên ở trên hắn. Yến Tử Thiều cu nở dê lần thứ hai khẳng định cường điệu, không sai, cái kia tuyệt không phải tiểu ngư nhi khí tức, hơn nữa tiểu ngư nhi nếu là có nắm chắc, nàng liền sẽ không đem tiểu bảo lưu cho chúng ta. Đáng chết! Mị Nhi nghe đến đó, nàng cũng có chút mất khống chế, nộ đập hư không một cái, là ta không bảo vệ tốt tiểu tiểu thiếu gia, không trách ngươi. Yến Tử Thiều cực kỳ đúng trọng tâm nói, ai cũng không ngờ tới, tiểu bảo lại chợt buộc phát ra như thế lực lượng, hắn dù sao nhỏ như vậy. Là, Cấu Nguyên Minh kỳ thật mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đứa bé kia đột nhiên bạo phát ra, không tại kim đan cảnh phía dưới lực buộc phát cùng tốc độ, ta hoài nghi ta đều theo không kịp hắn. Cấu Nguyên Minh càng hồi tưởng càng mê mang, bởi vì hắn phát hiện chính mình đang trần thuật một cái mê huyễn sự thật, hắn cảm giác chuyến này đại hoang chuyến đi, hắn giống như cái gì đều không được đến, chỉ là nhiều lần tại bị lật đổ nhận biết. Xin hỏi đó còn là cái hài nhi sao? 2-3 tháng lớn loại kia phía trước một khắc còn tại mềm manh nằm sấp loại kia, hơn nữa hắn còn không có răng, thậm chí cũng còn sẽ không leo ác không, cái kia hài nhi liên đới cũng không biết ngồi. Cho nên đây là cái gì yêu nghiệt Cấu Nguyên Minh không rõ. Nhưng Ân Lưu Phong xem như đã ra phủ não phong bạo qua rất nhiều lần người, hắn ngược lại là hòa hoãn lại nói, bất kể như thế nào, ta ít nhất không cảm giác được nguy cơ, cho nên hẳn là không trở ngại, chúng ta trước phong tỏa vùng này, chờ một chút nhìn. Cũng chỉ có thể như thế. Yến Tử Thiều mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn biết do Ân Lưu Phong đề nghị, là bọn hắn dưới mắt duy nhất có thể làm. Bất quá Mị Nhi ngược lại là đã sớm phong tỏa vùng này không gian, nhưng nàng cả người đều lâm vào bạo cuồng điểm tới hạn, toàn thân tu la khí tràn sát đến không được, không ai dám tiếp cận nàng. A đắt đắt mà hoàn toàn không biết mình tiêu thất, để cho bao nhiêu lòng người đều dọa nổ rồi. Yến Tiểu Bảo, hắn còn tại dài dòng văn tự hướng về phía hắn mỹ nhân cha trẻ con thê, mà bị hắn bắt lại Vương Đình Đại Tư mệnh, hắn ngược lại là không nhúc nhích, hắn một cái tay còn ở lại chỗ này bé tròn nhỏ nhào lên lúc, rất tự nhiên tiếp nhận. A hê a đắt đắt căn bản sẽ không nói chuyện Yến Tiểu Bảo, hắn hiển nhiên có mãnh liệt biểu đạt, hắn từ bổ nhào vào cha hắn bắt đầu, miệng nhỏ liền bá bá bá không ngừng qua, mặt nhỏ non nớt cu nở dê bởi vì quá độ hưng phấn mà lần thứ hai hiện phấn, phiếm hồng. Như thế cuồng nhiệt hài nhi phấn, đối với nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Vương Đình Đại Tư mệnh mà nói, cũng là khó có thể chống đỡ. Hắn chỉ có thể căng thẳng thon dài thân hình, nhìn con này bẩn con trai qua một hồi lâu, Yến Tiểu Bảo mới thoáng bỏ dở trẻ con gọi, cũng cấp tốc biến hóa tư thế từ hắn mỹ nhân cha lồng ngực vị trí, lẻn đến cổ đi tới, lại ôm chặt lấy cái kia thon dài cao ý cổ. A đắt đắt bắt lấy rồi người bị ôm lấy Vương Đình Đại Tư mệnh nội tâm ý lý nguyên kháng cự, bởi vì cái này con trai quả nhiên không phụ hắn báo trước, còn là vô cùng bẩn. Nhưng cái này bẩn con trai ổ vào hắn cổ lúc, liền mang đến cho hắn khó có thể kháng cự thể nghiệm, để cho trong lòng hắn hơi sợ, để cho hắn không cách nào đi đem cái này con trai vung mở. A mà hoàn toàn không biết cha ruột cỡ nào ghét bỏ chính mình Yến Tiểu Bảo, hắn liền đắc ý cười, còn cười rơi ra hóng ánh nước miếng, thỏa thỏa si phấn không thể nghi ngờ. Cảm nhận được khả nghi chất lỏng, dính đến trên cổ mình Vương Đình Đại Tư mệnh, hắn thật kém điểm bỏ qua cái này bẩn con trai. A toàn thân vô cùng bẩn coi như xong, thế mà lại còn chảy nước miếng, thế nào như thế bẩn. Có thế lại ghét bỏ, cũng vẫn là không vứt bỏ cái này con trai Vương Đình Đại Tư mệnh, hắn còn không tự chủ được tay giơ lên, sờ sờ cổ bên trong tiểu bẩn bẩn. tiểu bé con liền nhanh chóng căng thẳng tiểu thân thể, phảng phất vô cùng gấp gáp mà mò tới trần trùng trục cái đầu nhỏ đại tư mệnh. Hắn cũng là toàn thân cứng đờ, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc hiện lên ở hắn tâm ở giữa, để cho hắn nhẹ nhàng đố dành nói, ngoan. A Yến tiểu bảo liền tốt vui vẻ buông lỏng tiểu thân thể, nhưng vẫn ôm thật chặt cha hắn cao ý cổ, một bộ không muốn xa rời vô cùng trạng thái. Nhỏ như vậy con trai, để cho ôm hắn Vương Đình đại tư mệnh khỏe môi hơi dương lên, mặc dù không biết cái này bé tròn nhỏ tại sao lại như thế không muốn xa rời hắn, nhưng hắn cũng không bài xích, nếu như cái này bé tròn nhỏ có thể sạch sẽ một chút mà nói. Bất quá mẹ ngươi đến rồi. Có thể cảm giác được Yến Du sắp đến Vương Đình đại tư mệnh, hắn liền lấy ra khăn, không nhanh không chậm phải đem nhóc con bẩn con trai tách ra xuống tới lau lau, trước buông tay, lau cho ngươi lau mặt. Dẹ đặt lại bị nghĩ lầm khi dễ cái này con trai.